Chương 236, Ô Thông. Thảo, tiểu tử này đến cùng thân phận gì? Dương Đăng Vân lúc này cái trán ninh thành một xuyên tự, trong lòng vô hạn hối hận, chính mình có phải là không nên dây vào hắn. Nhưng cùng Lâm Mị Nhi kết hôn, là hắn Dương gia duy nhất quật khởi cơ hội, hắn không thể từ bỏ phải cố gắng tra tra lai lịch của tiểu tử này. Dương Đăng Vân trong mắt lóe ra một tia âm trầm cùng kiên kỵ. Sau đó, hắn đi tới nam tử tóc xám kia bên người, kêu một tiếng, ba. Sau đó cúi người quay về hắn thì thầm vài câu. Dương Bác hơi nhúng mày, trầm giọng hỏi, ngươi xác định Dương Đăng Vân nói, ba, xác thực là như vậy, tiểu tử kia là Lâm Mị Nhi nhân tình. Đáng chết, lao tử một ngày ba chuyến hướng về Lâm ra chạy, mắt thấy đều sắp thành công rồi, tiểu tử này chỗ nào đụng tới Dương Bác ma nhờ mẹ cắn răng một cái, thầm nghĩ trong lòng, không được, kiên quyết không thể nhường tiểu tử này phá hoại lao tử kế hoạch bằng không. Dương ra quật khởi hy vọng liền phá diệt con ngươi đảo một vòng. Dương Bác quay về một bên Trịnh Đại Lâm âm chắc nói, Trịnh ca, tiểu tử này trước mặt nhiều người như vậy đánh Trịnh Khiếu cháu trai, cũng không thể liền như thế. Quên đi hắn này không chỉ là từ nhỏ khiếu mặt, càng la đánh ngươi mặt ra. Nghe được câu này, Trịnh Đại Lâm mí mắt giật lên, một cơn lửa giận từ đáy mắt dâng lên. Hiện tại ở trong xã hội hỗn người, quan tâm nhất cái gì đương nhiên là mặt mũi. Thử nghĩ, một người trước mặt mọi người đánh ngươi, còn có tác dụng bạt thai hình thức, người bình thường đều sẽ không nhịn được. Huống chi là Trịnh Đại Lâm loại này siêu cấp phú hào, không đem người vào chỗ chết chỉnh mới là lạ. Ngay sau đó, hắn liền lạnh rên một tiếng, nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc, tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, đánh con trai của ta, nhất định phải cho lời giải thích bằng không. Vừa câu nói kia, vẫn như cũ áp dụng ai u, Trịnh ca, câu nói này nói thô bạo. Dương Bắc ở một bên âm hiểm cười nói. Ninh Tiểu Bắc không có trực tiếp trả lời hắn, mà là quét tóc xám nam nhân Dương Bắc một chút, lạnh cười hỏi, ngươi là? Dương Bắc không chút biến sắc địa thẳng tắp sống lưng, chỉnh một hồi u buồn màu xám tiểu tóc, lạnh nhạt nói, bản thân Dương Bắc, chủ nhà họ Dương. Ô, Ninh Tiểu Bắc lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Ha ha, không nghĩ tới ta tiếng tăm còn rất lớn. Dương Bắc khỏe miệng một nít, cảm giác mặt mù y san nở dê su a, nguyên lai like ngươi chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh thần cấp phá gia chi tử a, trong vòng 3 năm bại hết mức 1 tỷ gia sản, này có thể không phải người bình thường có thể làm được, thất kính thất kính. Ninh Tiểu Bắc vội vã chào một cái, trên mặt lộ ra một tia cân nhắc. Người Dương Bắc nụ cười trên mặt đột nhiên đọc lại, hàm răng lặng yên cắn chặt, trong hai mắt bồ cờ lên độ lửa. Ha ha ha ha, mọi người che miệng, một trận cười trộm. Được rồi, Trịnh Đại Lâm một tiếng quát lạnh, đêm này cố gây rối miễn cưỡng đè xuống, họ Ninh tiểu tử, ngươi hắn à không nghe được lời của ta nói không? Trịnh Đại Lâm, Ninh tiên sinh QNZ là Lâm gia chúng ta khách mời, ngươi tốt nhất thả tôn trọng một ít. Lâm triển QNZ đứng ra vì là Ninh tiểu bắt chỗ dựa. Mọi người lần thứ hai kinh ngạc, đầu tiên là một mã tên béo, hiện tại lại là Lâm gia, cái này Ninh tiểu bắc, nhân mạch cũng thật là khủng bố a. Lâm triển, ngươi cũng phải theo ta đối nghịch cả. Trịnh Đại Lâm ma nhờ mẹ cắn răng, trong lòng mắng, chết tiệt, tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Nói thật cho ngươi biết, Ninh tiên sinh cứu ra phụ mệnh, ngày hôm nay, ta tất bảo đảm hắn. Lâm triển hướng về trước bước ra một bước, hai mắt kiên nghị. Lẽ nào con trai của ta liền để hắn bạch đánh à? Trịnh Đại Lâm gào thét. Lâm triển cho mày, vô cùng lo lắng cực kỳ. Trịnh Đại Lâm ở Giang Đô thế lực, không thể khinh thường, nếu như kết thù, sau đó e sợ rất nhiều chuyện làm ăn đê u không ca cờ hờ na ho làm. Nhưng Ninh Tiểu Bắc lại là phụ thân ân nhân cứu mạng, hơn nữa bối cảnh thần bí, chính mình cũng nhìn không thấu. Chính đang hiện trường bầu không khí căng thẳng thời gian, một tiếng nói giả nuôi chậm rãi hưởng lên. Đều bao vây chỗ này làm cái gì, ngày hôm nay địa buổi đấu giá không cần cử hành sao? Ô lao đồ cổ giới thái đầu, Ô Thông, hắn tại sao lại ở chỗ này? Lẽ nào ngày hôm nay bán đấu giá do Ô lao chủ trì? Chu vi vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Ninh Tiểu Bắc quay đầu nhìn tới, chỉ thấy một 70-80 tuổi tinh thần quắc thước thanh sam ông lão, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi từ khải toàn lầu 2 đi xuống. Ô lão, bên cạnh không ít người đều là cung cung kính kính địa kêu hắn một tiếng. Tên béo, ông lão này lai lịch gì? Ninh Tiểu Bắc hỏi hướng về một bên mã tên béo. Ninh tiên sinh, ngươi có thể đừng trực tiếp gọi hắn ông lão á? Ô lão, nhưng là đường kim hoa hạ đồ cổ giới tối đức cao vọng trọng một trong những nhân vật, bất luận cái gì đồ cổ, kinh hắn trừng mắt, cái kia đều không sai được. Thậm chí trong truyền thuyết, ô lão có một tay tuyệt hoạt, nhắm mắt lại tùy tiện sờ một cái, liền có thể phân biệt đứng ra trước là HNZ nha y hay là thật phẩm. Có lợi hại như vậy? Ninh Tiểu Bắc nói thầm trong lòng, nhưng nhìn người chung quanh vẻ mặt, trong lòng cũng là theo ông lão tôn kính lên. Trịnh lão bản, Lâm lão bản, ngày hôm nay liền bán ta một phần mặt, mời ngồi vào đi, buổi đấu giá lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Ô Thông từ tốn nói, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Ta không ý kiến. Lâm chỉ nói. Hư Trịnh Đại Lâm nắm chặt nắm đấm, tầng tầng lạnh rên một tiếng, chuyển thanh rời đi. Trịnh Khiếu bưng sưng đỏ gò má, dùng giết người rô nở dê như ánh mắt chết nhìn chòng chọc Ninh Tiểu Bắc, cực kỳ không cam lòng. Hô trông thấy tình cảnh này, không ít người đều là thở phào nhẹ nhõm, cũng không có thiếu cười trên sự đau khổ của người khác ra hỏa, than thở một hồi trò hay không đến nhìn. Ninh tiên sinh. Lâm Triển cung kính đi tới, trên mặt mang theo nụ cười, chuyện vừa rồi không cần để ở trong lòng, có ta Lâm mỗ người ở, Trịnh Đại Lâm không dám động ngươi. Buổi đấu giá hôm nay đồ vật cũng không tệ, theo ta lên lầu 2 trong một phòng trang nhã đi. Nói xong, ánh mắt của hắn không chút biến sắc điệu từ Ninh Tiểu Bắc thu đoa nở này trôi thiên châu vòng tay trên xẹt qua. Cảm tạ, Lâm Thúc. Ninh Tiểu Bắc gật đầu nở nụ cười, chuyện ngày hôm nay nếu như không có Lâm Triển, chỉ dựa vào mã tên béo một khả năng còn ép không được Trịnh Đại Lâm, chính mình QNZ không phải không thức thời người, ngày hôm trước sự tình, hắn có thể nở nụ cười mẫn. Ha ha, Ninh tiên sinh thực sự là lợi hại a, ở Tùng Hải sống đến mức tốt như vậy, Giang Đô QNZ có như vậy nhân mạch, Lâm gia thật không đơn giản a, mã tên béo nói thầm trong lòng, đàng hoàng đi theo Ninh Tiểu Bắc phía sau. Lâm Mị Nhi nhưng là ôm Ninh Tiểu Bắc cánh tay, nội tâm vui mừng nhảy nhót, Ninh Tiểu Bắc càng lợi hại, na nở dê tự nhiên càng cao hứng. Lên lầu 2 phòng khách, Ninh Tiểu Bắc bên trái ngồi Lâm Mị Nhi, bên phải ngồi mã tên béo, bốn phía cũng đều là siêu cấp phú hảo. Mà lầu 1, chính là phổ thông phú hảo ngồi khu, cứ như vậy, tài lực địa vị phân chia, liền tương đương rõ ràng. Nói như vậy, có thể ngồi trên lầu 2, đều là thân phận người không đơn giản vật. Tỷ như Trịnh Đại Lâm chính là người như vậy. Dương Bắc cũng là bởi vì dính quang mới có thể ngồi ở bên cạnh hắn, bằng không lấy Dương ra hiện tại thế lực, căn bản không đủ phân lượng trên lầu 2. Được rồi, các vị, yên tĩnh một điểm, hiện tại bắt đầu bán đấu giá. Ô thông âm thanh từ máy phóng đại thanh âm nói ra, trong nháy mắt lì hệ nở la mở đến hơi ầm ĩ hội trường yên tĩnh lại, không ít bụng phệ phú hào đều ở xoa tay, tựa hồ phải lớn hơn triển một phen quyền cước. Cái thứ nhất đồ cất giữ, cổ càng thanh đồng kiếm, giá khởi đầu, 3 triệu. Ô thông lạnh nhạt nói. Cầu vượt 10 đồng cuối chương.